tại là nhìn như không thấy, hắn bất động như sơn mặc cho hư không phong bạo cọ rửa thân thể. Này chỗ là sâu tầng không gian bên trong, cho dù là thần hợp viên mãn tiến đến đều muốn mình đầy thương tích, thậm chí không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đàm Phong bấm ngón tay tính toán, tự nhủ thế mà đi qua 2 năm rưỡi rồi. Cảnh giới càng là về sau đột phá thời gian lại càng dài. Thần hợp cảnh đột phá thường thường là dùng ngàn năm làm đơn vị, hắn có thể dùng chính là 2 năm rưỡi thời gian liền đột phá đã đủ để cho thế nhân ngoác mồm kinh ngạc. Lần trước đánh với Ngụy Phi Trần một trận, ngược lại là có không ít thu hoạch, bằng không thì cũng không có cái này dễ dàng đột phá. Đương nhiên hắn có thể nhanh như vậy đột phá nguyên nhân cũng không chỉ cái này. Dài như vậy thời gian trôi qua, cũng không biết công ty thế nào dạng rồi. Nghĩ tới đây, Đàm Phong liền là có chút ý hưng dã rời. Càn Quan Sơn mạch bên trong, một tòa quái dị cao lâu lẳng lặng đứng vững. Yên tĩnh, nhìn ra được người ở bên trong rất ít, chẳng qua hiện nay tại cả cái Đông Trạch, thậm chí tại cả cái Bắc Vực không có bất kỳ người nào cả gan khinh thường. Bởi vì nơi này là làm sự tình công ty, không những cả cái công ty thất đức, càng là thực lực mạnh mẽ. Mấu chốt nhất là bối cảnh cực kỳ kinh người. Siêu, Đàm Phong lặng yên không một tiếng động tiến vào trong đó. Bên trong cũng là yên tĩnh, chỉ có Tống Cốc Lăng 3 vị thị nữ buồn bực ngồi tại trước đài. Thế nào chỉ có 3 người các ngươi? Đàm Phong hiện ra thân hình, có chút hiếu kỳ mở miệng. Bất quá nhưng trong lòng của hắn chút nào không lo lắng, bởi vì chỉ cần có đầu óc người đều biết hiện nay làm sự tình công ty không thể trêu chọc. Lão, lão bản, gặp qua lão bản, Tống Cốc Lăng 3 nữ vừa nhìn thấy Đàm Phong lúc này một mặt kinh hỉ. Đối với Đàm Phong cùng công ty, các nàng là đánh từ đáy lòng cảm kích. Như là không phải là bởi vì đối phương, chính mình tất nhiên sẽ biến thành Ngụy gia đồ chơi, càng đừng nói báo thù rửa hận. Hồi đại nhân, đại bộ phận tiền bối đều tại bế quan bên trong, phía trước có chút tiền bối xuất quan, nhưng mà phát hiện không có chuyện để làm, thế là lại đi bế quan, mà có chút người lại tại tuần sát hiện nay công ty sản nghiệp. Sản nghiệp, Đàm Phong sững sờ, hiện nay không có làm sự tình kế hoạch, thêm vào thế nhân biết rõ công ty thực lực, loại tình huống này không có chuyện để làm hắn có thể hiểu. Bất quá sản nghiệp là cái gì? Tống Cốc Lăng há miệng giải thích nói, phía trước công ty diệt Ngụy ra. Vì lẽ đó Càn Quan Sơn mạch bao gồm bên ngoài một ít địa vực đều đã về công ty sở hữu. Nghe lấy đối phương giải thích, Đàm Phong rốt cuộc minh bạch. Càn Quan Sơn mạch không nhỏ, bên trong các chủng khoáng sản, linh tuyền cũng không ít, thậm chí còn có dược viên. Đã lúc trước Ngụy gia có thể nhìn chúng cái địa phương này, vậy đã nói rõ chỗ này cũng không phải cằn cỗi chỗ. Đồng thời Càn Quan Sơn mạch chỉ là Ngụy gia tộc địa, cũng không có nghĩa là đối phương chỉ có cái này điểm địa bàn. Bất quá Đàm Phong đối với mấy cái này đều không có nửa điểm hứng thú. Hắn phân phó nói, thông chi tất cả người, liền nói ta bế quan kết thúc, 7 ngày sau đó họp, để đại gia tận lực tham gia. 7 ngày thời gian, cho dù có người tại bế quan, dự đoán cũng có thể rút ra thời gian rồi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía cùng Ngô Thấp Đệ có một chân Giang Vân thân bên trên. Cha Thiên Tôn đi chỗ nào rồi? Cũng bế quan sao? Còn là rèn luyện Kỳ Lân tí đi. Giang Vân đỏ mặt lên, nàng mắc cỡ đỏ mặt nói ra, hắn. Hắn hôm qua mới xuất quan. Hiện tại hẳn là tại cùng hắn bằng hữu luận bàn phương pháp tu luyện đâu. Ồ, luận bàn phương pháp tu luyện. Không sai, nghe nói những kia người đều là hâm mộ tiếng tăm mà đến, đồng thời đều là tiên thiên thận thể. T, có chút ý tứ A. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, hai mắt sáng lên, hỏi rõ ràng Ngô sư đệ đại khái phương hướng, quay người liền là bay ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút một đám tiên thiên thận thể tập hợp một chỗ, đến tột cùng có thể quá đáng. Gặp qua cha thiên tôn, ai nha? Chúng ta mấy cái sớm liền cửu ngưỡng cha thiên tôn đại danh. Phía trước cha thiên tôn bế quan, có thể là để chúng ta chờ đến rất khổ a. Trọn vẹn mấy chục người, trẻ có già có tóc trắng xóa, có chính vào tráng niên, chính mình cảnh giới nhưng khác biệt cách xa, có chỉ có nguyên anh kỳ, mà có lại là thần hợp cảnh. Ngô sư đệ đứng chắp tay, bị cái này nhiều người một mặt sùng bái nhìn chằm chằm vào chính mình, hắn nội tâm rất là đắc ý. Hắn áy náy nói, xin lỗi chư vị, tại hạ phía trước một tâm đột phá, để chư vị đợi lâu. Chẳng lẽ cha thiên tôn phía trước bế quan là vì đột phá đến nguyên anh kỳ? Một tên hóa thần cảnh mở miệng hỏi, này người chính là lúc trước bị Đỗ Đức Bản móc xuống 2 quả thận la khắc địch. Hắn hôm nay đã đột phá đến, hóa thần trung kỳ, Ngô sư đệ nhẹ gật đầu, không sai, hiện nay ta chẳng những là nguyên anh kỳ tu sĩ, càng là thành tựu thiên anh. T, không ít mặt người lộ vẻ hâm mộ, đối bọn hắn mà nói, đừng nói thần anh cùng thánh anh, liền tính là thiên anh đều là có thể mong không bằng. Điều này nói rõ cái này cha thiên tôn, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra dự đoán liền là một tên thần hợp cảnh. Chúc mừng cha thiên tôn thật là thiên phú dị bẩm a, liền là đám người bên trong chỉ có 2 tên thần hợp cảnh cũng là một mặt ao ước. Dù cho bọn hắn người đã ở cái này cảnh giới, nhưng mà đối Ngô Thấp Đệ cũng là từ đáy lòng bên trong ao ước. Tiên thiên thận thể thiên phú có thể không tính là quá tốt, chỉ có chính bọn hắn mới biết bọn hắn lúc trước chịu bao nhiêu đau khổ, vô số lần vào sinh ra tử, cơ duyên xảo hợp mới tiến vào thần hợp cảnh. Mà cái này cha thiên tôn hiện nay có thể nói là thành công chí ít một nửa, cái này thời khắc bọn hắn nhìn hướng Ngô sư đệ ánh mắt cũng lại cũng không có khinh thị. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, đối phương thành công rất lớn nguyên nhân là bởi vì kia Kỳ Lân Tí pháp môn tu luyện. Bọn hắn đã sớm điều tra rõ ràng, Kỳ Lân Tí là công pháp cùng quyền pháp một thể. Mấu chốt nhất chính là đầy đủ lợi dụng lên tiên thiên thận thể sở trường. Chiến đấu cùng tu luyện thời khắc, thậm chí còn lợi dụng lên thể nội mấy viên thận, có thể nói là tinh diệu tuyệt luân. Cái này có thể nói là chuyên môn cho tiên thiên thận thể khai thác, để bọn hắn như thế nào không quan tâm. Ngô sư đệ nhìn lấy đám người cười cười, hắn không phải người ngu, tự nhiên minh bạch những này người ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không có phản cảm, hắn có tính toán của mình. Đến mức công pháp, hắn đã sớm hoa phí làm sự tình tệ, để công ty mấy vị tiền bối cho hắn khai phát đến thần hợp cảnh. Đồng thời đã là chính mình hoa phí làm sự tình tệ lấy được, vậy mình liền có truyền thụ người khác quyền lợi, chẳng qua là muốn lưu một phần ở công ty mà thôi. Không biết rõ có thể kiến thức một phiên cha thiên tôn Kỳ Lân Tí lợi hại. Một tên thần hợp cảnh mở miệng hỏi, Ngô sư đệ hai tay ôm ngực, các ngươi muốn kiến thức kia một chiêu. La Khắc Địch ánh mắt sáng lên, nói ra ta muốn xem một lần siêu tốc tái sinh quyền. Ngươi ngậm miệng, còn siêu tốc tái sinh quyền, ngươi nhìn ngươi mẹ đâu. Lập tức đám người hướng lấy La Khắc Địch giận mắng, bọn hắn nội tâm hận không được đem miệng của đối phương phong lên đến. Kia có thể là siêu tốc tái sinh quyền a? Đánh người nào mang thai, ai dám tiếp đối phương một quyền. Tuy nói cái này siêu tốc tái sinh quyền có phía trước điều kiện, nhưng bọn hắn có thể không dám dùng thân thử nghiệm. Liền tính không trúng chiêu, nhưng là cũng làm người buồn nôn a. Vậy các ngươi muốn xem cái gì? Ngô sư đệ thở nhẹ một hơi, mục tiêu trước đó không trúng chiêu qua, hắn siêu tốc tái sinh quyền uy lực cũng lớn suy giảm. Như là có lựa chọn, hắn cũng không muốn dùng cái này chiêu. Miễn cho chính mình hung danh bị hao tổn, đám người trầm ngâm một hồi. Theo sau chăm miệng một lời mà nói, kia liền Ngô thị cư hợp đi. Một chỗ khe núi bên trong, chỗ này ít ai lui tới. Nhưng mà lúc này lại có lấy mấy chục đạo bóng người, bọn hắn mặt lên lại là mang theo vẻ mong đợi cùng hèn mọn. Ngô thị cư hợp, Ngô sư đệ trầm tư một lần, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, thôi được, kia liền để các ngươi kiến thức một phiên. Theo hắn, những này người đều là chính mình ủng hộ người. Thỏa mãn bọn hắn lòng hiếu kỳ đây không phải là rất bình thường sao? Ngô thị cư hợp cơ sở là vô ảnh thủ thêm lên Kỳ Lân Tí, đối tốc độ cùng tố chất thân thể đều có phi thường cao yêu cầu. Ngô sư đệ xa xôi thở dài, thực không dám giấu giếm, dù là ta hiện nay tấn thăng đến Nguyên Anh Kỳ, nhưng là trong vòng. Một ngày nhiều lắm là sử dụng 3 lần, kia nếu là số lần vượt qua 3 lần đâu, có người một mặt hiếu kỳ. Thương thân a, Ngô sư đệ mắt bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ, hắn nói ra các người nghĩ nghĩ, tốc độ như vậy, đối hai tay tổn thương nhiều lớn. Đồng thời hai tay còn là thứ muốn a, t, tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn hiện nay rốt cuộc phản ứng qua tới. Tốc độ như vậy đối hai tay gánh vác đều là cực kỳ chi trọng, càng đừng nói còn là yếu ớt tột cùng địa phương. Cùng lúc đó, bọn hắn nhìn hướng Ngô sư đệ ánh mắt cũng là tràn ngập kính sợ. Nếu là đổi lại người bình thường, dự đoán đều đã hóa thành thịt nát đi. Cảm thụ lấy đám người kính sợ ánh mắt, Ngô sư đệ nội tâm đắc ý. Lúc trước hắn có thể là hoa phí không ít thiên tài địa bảo cường hóa. Thậm chí chiếu lấy hiện tại cái này xu thế phát triển tiếp, các loại tương lai hắn chết về sau, người khác cầm lấy còn có thể làm pháp bảo sử dụng. Đặc biệt là nữ tu, càng là một vật lưỡng dụng. Nghĩ tới đây, Ngô sư đệ lập tức một cái giật mình. Đáng chết, sẽ không về sau có người đánh ta bảo bối chủ ý a. Cái này thời khắc hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là hoài bích có tội, đồ chơi kia quá mạnh cũng không phải một chuyện tốt a. Còn mời cha thiên tôn để chúng ta mấy cái kiến thức một phiên Ngô thị cư hợp. Làm phiền cha thiên tôn. Nghe lấy Ngô sư đệ thổi phồng, đám người càng là không kịp chờ đợi. Tốt, kia liền để các ngươi kiến thức một phiên. Nói đến đây, Ngô sư đệ một ngón tay phương xa đủ vài trượng phương viên cự thạch, nhìn tốt, ta chỉ làm mẫu một lần, cái này một lần rất mạnh. Xoạt, hai tay của hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động, thậm chí xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Bạch, một mạch mà thành, không dư thừa chút nào động tác, một đạo bạch quang liền là tựa như tia chớp oanh kích mà ra. Quá nhanh, cho dù là hóa thần cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt đến bạch quang quỹ tích. Oanh, một tiếng nổ vang, cự thạch ầm vang nổ tung, đá vụn bay tán loạn. T, Ngô thị cư hợp quả nhiên khủng bố như vậy a, thật là khéo, cái này một chiêu dùng áp lực cường đại vì cơ sở, thậm chí dung nhập bộ phận hàm nghĩa của không gian. Không những đánh bất ngờ, đồng thời còn cực nhỏ, để người khó dùng chống đỡ. Đám người liên tục tán thưởng, thậm chí liền là hóa thần cảnh đều cho mày. Bởi vì nếu là trước đó không có chuẩn bị, bọn hắn dự đoán cũng phải trúng chiêu. Bất quá cái này một chiêu nếu là không cách nào khống chế cường độ, đoán chừng là tìm không thấy đạo lữ. Không ít người liên tục gật đầu, vừa rồi kia một lần bọn hắn cũng nhìn đến, kia dạng lực lượng liền là Nguyên Anh kỳ đều muốn thụ thương không nhẹ a. Đồng thời bọn hắn đối với dạng này lực lượng cũng là tràn ngập hứng thú. Kỳ lân tí có thể dùng để bọn hắn thực lực càng mạnh, suy cho cùng đây chính là chuyên môn căn cứ tiên thiên thận thể chế tạo. Ngoài ra Ngô Thị Cư Hợp còn có thể để bọn hắn nhiều một đòn sát thủ, chỉ cần nắm giữ cái này một chiêu, dù là so hắn nhóm cao lên mấy cái tiểu cảnh giới dự đoán cũng không dám tùy tiện động thủ. Đến mức mất mặt tính cái gì, có thể sống mới là trọng yếu nhất, nhân gia cha thiên tôn mất mặt còn không đủ nhiều sao. Không phải vẫn y như cũ được người tôn kính, dù cho không có làm sự tình công ty chỗ dựa, lại có cái nào Nguyên Anh kỳ dám trêu chọc đối phương. Ngươi nghĩ dựng sao, đám người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong vẻ khát vọng. Cha thiên tôn, không biết rõ chúng ta mấy cái có thể hay không theo ngươi học tập cái này một môn kỳ lân tí. Không sai, chúng ta cần thiết đem chúng ta tiên thiên thận thể phát dương quang đại a. Tiên thiên thận thể không kém gì người, La Khắc Địch mấy người lần lượt mở miệng, từng cái mặt lộ mong đợi. Bất quá bọn hắn có thể không dám mở miệng uy, hiếp, càng đừng nói động thủ, bởi vì đối phương đứng sau lưng là làm sự tình công ty. Ngô sư đệ trầm mặc, kỳ lân tí hắn cũng không phải không thể dạy cho những này người, bất quá nếu để cho hắn miễn phí cung ứng hắn lại là không quá tình nguyện. Tựa như nhìn ra Ngô sư đệ do dự, hai tên thần hợp cảnh cũng là mở miệng. Cha thiên tôn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thành lập một bang phái hoặc là tông môn loại hình, mọi người cùng nhau nghiên cứu tiên thiên thận thể khai phát. Không sai. Phía trước tiên thiên thận thể một mực bị người lên án vì phế thể, nhưng mà hiện nay nhìn đến không phải là lúc trước không người tiến hành khai phát mà thôi, các ngươi nhìn hiện nay kỳ lân tí đem tiên thiên thận thể mấy viên thận lực lượng lợi dụng lên về sau, hiệu quả bao nhiêu cường đại a. Cái này dạng, chúng ta sáng tạo một bang phái, do cha thiên tôn làm bang chủ. Nghe nói, Ngô sư đệ nội tâm nhảy một cái, hắn thật có chút tâm động. Do chính mình thống lĩnh cái này bảy người, kia hẳn là bá khí a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau ra ngoài toàn bộ kỳ lân tí, lại phối hợp thêm Âu Phục cùng kính dâm, kia hẳn là bá khí. Ngô sư đệ càng nghĩ càng thấy đến chủ ý này hay, về sau ra ngoài còn có thể dùng tập thể ngồi xe lăn. Lại nghe đám người tiếp lấy nói ra, đồng thời gia nhập bang phái người cần thiết vì bang phái làm cống hiến, dùng ngày chuyến thu hoạch kỳ lân tí pháp môn tu luyện, mỗi cái cảnh giới pháp môn có thể dùng tách ra bán ra. Không sai, cống hiến có thể dùng thông qua nộp lên thiên tài địa bảo hoặc là hoàn thành bang phái nhiệm vụ thu hoạch đến. Đồng thời bởi vì kỳ lân tí pháp môn là cha thiên tôn lấy ra, vì lẽ đó tài nguyên cùng bang phái nhiệm vụ có thể dùng toàn quyền do cha thiên tôn chi phối. Đám người vài ba câu liền là định xuống tương lai nhạc dạo. Mà một bên Ngô sư đệ ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Đối với những người này sẽ không sẽ phản bội, hắn kỳ thực cũng không quá quan tâm. Bởi vì kỳ lân tí pháp môn tại ngoại giới giá trị cũng không lớn. Suy cho cùng cái này là căn cứ tiên thiên thận thể khai thác, chứ cái này thể chất người bên ngoài có thể nói là không có dùng chỗ, dù cho bị lừa, hắn cũng không thể coi là đau lòng biết bao. Đồng thời nếu thật là chọc gấp hắn, hắn hoàn toàn có thể dùng tìm làm sự tình công ty những kia tiền bối cho chính mình báo thù. Tại ngày xưa thời gian bên trong, hắn đã cùng công ty một nhóm tiền bối đánh xuống thâm hậu hữu nghị. Nghĩ tới đây, Ngô sư đệ hạ quyết định, hắn nhẹ gật đầu tốt, đồng thời thu hoạch đến cống hiến phương thức còn có thể dùng thêm một cái. Ồ. Cha thiên tôn cứ nói đừng ngại, đám người nghe đến Ngô sư đệ đồng ý, lập tức nội tâm vui mừng, tự nhiên sẽ không có dị nghị. Ta ý tứ là, về sau người nào có thể ưu hóa kỳ lân tí, hoặc là có thể cung cấp liên quan đề nghị người cũng có thể dùng thu hoạch đến điểm cống hiến. Ngô sư đệ nội tâm đắc ý, hắn cái này một chiêu là từ công ty học được. Hắc hắc, Đàm Phong kia ra hỏa dùng làm sự tình tệ cổ vũ chúng ta làm sự tình, kia ta liền dùng điểm cống hiến cổ vũ bọn hắn ưu hóa kỳ lân tí. Về sau gia nhập tiên thiên thận thể nhất định càng ngày càng nhiều, lão tử liền không tin về sau kỳ lân tí cùng tiên thiên thận thể khai phát không thể nâng cao một bước. Ngô sư đệ đối với hiện nay kỳ lân tí còn là có chút không hài lòng lắm. Bất kể là Ngô thị cư hợp hay là siêu tốc tái sinh quyền đều chỉ đối bên trong sau chiêu người hữu dụng, lần đầu chúng chiêu người cần thiết ít nhất mấy ngày thời gian mới có thể sản sinh biến hóa. Quá chậm, mang thai thế nào có thể lâu như vậy? Một hơi thở thời gian không có mang thai liền là thất bại. Thời gian ba cái hô hấp bụng không lớn lên càng là thất bại, mấy ngày kia quả thực liền là phế vật. Đám người nghe nói lần lượt ánh mắt sáng lên, bọn hắn tin tưởng tại, rất nhiều tiên thiên thận thể nỗ lực dưới, tương lai tiên thiên thận thể nhất định tiền đồ vô hạn. Để bọn hắn sáng tạo kỳ lân tí có lẽ làm khó, nhưng là để bọn hắn đồng tâm hiệp lực ưu hóa kỳ lân tí lại là lòng tin 10 phần. Đại thể gian khung đã có, mà bọn hắn không phải là ở phía trên thêm các chủng công năng mà thôi. cha thiên tôn anh minh a. Ha ha ha, nói không chắc tương lai chúng ta tiên thiên thần thể còn có thể cùng thánh thể khiêu chiến đâu. Đám người quần tình khuấy động, từng cái mắt lộ ra tinh quang. Kia có thể là thánh thể a. Hướng Lúc ở trong mắt bọn hắn nhân vật như vậy mỗi một cái đều là mỗi cái cảnh giới gần như vô địch tồn tại, mỗi một cái đều là chân chính thiên chi kiêu tử. Nhưng là sau một khắc Ngô sư đệ lời nói lại là cho bọn hắn dội một thùng nước lạnh. Thành lập bang phái ta ngược lại là không ý kiến, bất quá. Cha thiên tôn cứ nói đừng ngại, chỉ cần cha thiên tôn ngài đáp ứng, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Rất nhiều tiên thiên thận thể còn đắm chìm trong tương lai khiêu chiến thánh thể mộng đẹp bên trong, lúc này không khỏi khẩn trương. Từng cái hận không thể đáp ứng Ngô sư đệ hết thảy điều kiện. Ngô sư đệ mặt lên mang theo khó xử chi sắc. Hắn thở dài một hơi, chủ yếu là lão bản hắn có đồng ý hay không a. Cái này, xác thực a, đám người không khỏi ngây người, lúc này bọn hắn mới phát hiện mấu chốt nhất vấn đề. Cái này cha thiên tôn có thể là làm sự tình công ty người, làm sự tình công ty hội cho phép hắn ra đến thành lập bang phái sao? Như là cái khác người, bọn hắn có lẽ còn có thể cứng rắn một lần. Nhưng đối phương có thể là Đàm Phong a, không nói đối phương bối cảnh, vẻn vẹn đối phương thực lực đều để bọn hắn sợ hãi. Mà bọn hắn không biết là, lúc này Đàm Phong liền tại bọn hắn đỉnh đầu nhìn lấy đám người. Muốn thành lập bang phái, có ý tứ, Đàm Phong sờ sờ cái cằm, mắt bên trong lóe ra quang mang, một cái toàn bộ do tiên thiên thận thể, lại là do Ngô sư đệ cái này vô lương tiểu tử lãnh đạo bang phái, về sau hội như thế nào kỳ hoa đâu. Nghĩ tới đây, hắn liền là quyết định, cái này sự tình ta đồng ý, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Đàm Phong, Ngô sư đệ đám người không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Mà kia hai tên thần hợp càng là mặt lộ kinh hãi chi sắc, bọn hắn phía trước thế mà hào không phát giác. Ngô sư đệ trước kia cũng là cả kinh, bất quá khi thấy Đàm Phong về sau lập tức hóa thành kinh hỉ. Bỗng dưng lên tiếng kinh hô, lão bản, đây chẳng lẽ là làm sự tình công ty lão bản, hắn liền là Đàm Phong. Cái này thời khắc, tại tràng tất cả người đều là hô hấp dồn dập, mặt lộ khẩn trương chi sắc. Gặp qua Đàm công tử, không biết công tử giá lâm. Chúng ta mấy cái không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội. Lúc này, cho dù là kia hai tên thần hợp cảnh cũng là một mặt câu thúc. Bọn hắn tuy là thần hợp cảnh, nhưng mà cũng vẻn vẹn là thần hợp sơ kỳ. Liền coi như bọn họ là thần hợp viên mãn lại như thế nào. Đối phương có thể là có thể đánh bại nhất kiếp cảnh nghịch thiên yêu nghiệt, chính là thần hợp cảnh dự đoán cũng chỉ là một bàn tay sự tình. Cái này cũng chưa tính đối phương kia khủng bố tột cùng bối cảnh. Đàm Phong đối lấy đám người tùy ý nhẹ gật đầu. Lại nghe thấy Ngô sư đệ một mặt kinh hỉ mở miệng nói, lão bản, ngài đồng ý ta thành lập bang phái. Đương nhiên, công ty chúng ta là rất rộng rãi, lại là ta đối với các ngươi tiên thiên thận thể còn có kỳ lân tí tương lai phi thường nhìn tốt. Lời vừa nói ra, La Khắc Địch mấy người bao gồm Ngô sư đệ đều là kích động không thôi, trong lòng dâng lên đếm mãi không hết cảm động. Đối phương cái này dạng nghịch thiên yêu nghiệt cư nhiên như thế nhìn tốt chính mình thể chất cùng kỳ lân tí. Cái này thời khắc, bọn hắn giống như nhìn đến chính mình quang minh tương. Lai, Ngô sư đệ càng là nhiệt lệ doanh tròng, nức nở nói, lão bản ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiên thiên thận thể cùng kỳ lân tí phát dương quang đại. Tốt, ta xem trọng ngươi, coi trọng các ngươi. Đàm Phong một mặt trịnh trọng vỗ vỗ Ngô sư đệ bả vai, tốt, ta trước trở về, ghi nhớ 7 ngày sau đó công ty còn muốn họp. Nói xong hắn liền là phóng lên tận trời, hướng lấy công ty phương hướng mà đi. Chuyện gì xảy ra, liền tại nửa đường bên trong, Đàm Phong đột nhiên một kinh. Hắn giống như có cảm giác quay đầu nhìn hướng trung vực phương hướng. Ngưng thị một hồi, hắn vẫn y như cũ không thu được gì, cuối cùng lắc đầu không tiếp tục để ý. Hắn lúc này không biết, trung vực phát sinh một kiện kinh thiên đại sự. Càng không biết tương lai một cái để thiên yêu giới biệt khuất vô cùng thế lực liền này sinh ra. Nhìn lấy Đàm Phong biến mất thân ảnh, một sư đệ thẳng tắp cái eo. Lúc này hắn cảm nhận được đến từ Đàm Phong duy trì, càng thêm không sợ hãi. Đến cái này lúc. Liền là rất nhiều hóa thần cảnh cùng thần hợp cảnh đều không dám lại sinh ra hai lòng. Đàm Phong hiện nay đã mở miệng, nếu là bọn hắn cả gan làm loạn, dự đoán không chết cũng tàn phế. Cái này cái ngọc giản bên trong ghi chép kỳ lân tí luyện khí kỳ đến kim đan kỳ pháp môn, đại gia cầm đi làm quen một chút. Ngô sư đệ ném ra một cái ngọc giản, chính như hắn nói bên trong là bộ phận kỳ lân tí pháp môn. Đến mức về sau cảnh giới liền cần dùng cống hiến hối đoái. Cái này là kỳ lân tí, đa tạ cha thiên tôn. Đám người mừng rỡ, từng cái lần lượt đem thần thức dò vào trong đó. Diệu a, cái này công pháp thật là tuyệt diệu a, cái này dạng công pháp, dự đoán liền là kiếp cảnh đại năng đều sáng tạo không ra tới đi. Không lẽ là thánh nhân cảnh, La Khắc Địch đám người lần lượt lên tiếng kinh hô, đắm chìm trong đó, từng cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nửa ngày sau, mọi người đã toàn bộ mở hai mắt ra. Từng cái nhìn hướng Ngô sư đệ ánh mắt bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo cảm kích cùng nóng bỏng. Đa tạ bang chủ đại khí a. Ngô sư đệ khoát tay áo, nói ra tiếp xuống đến chúng ta liền hẳn là bắt đầu tu luyện. Nói, hắn liền là giải khai dây lưng quần, tu luyện, đám người mặt lộ vẻ cổ quái, tại chỗ này tu luyện. Ngô sư đệ phối hợp nói, luyện thể là phi thường thống khổ, nhưng là kỳ lân tí tu luyện đường bên trong chẳng những có thể mang đến hớn hở, thậm chí còn có thể để thận lực chảy khắp toàn thân, rèn luyện thể phách. Hắn lúc này đã cởi xuống quần dài, một đôi chân dài sáng loáng, lông chân càng là theo gió tung bay. Nhìn đến đám người vẫn y như cũ không hề bị lay động, Ngô sư đệ cũng không mắc cớ, hắn quát, đã tu luyện kỳ lân tí liền không muốn ngại mất mặt, nhanh chút, bắt đầu hôm nay công khóa. Nói xong, hắn còn móc ra một thùng nóng hôi hổi yêu thú tinh huyết, một cái đem tiên huyết bôi ở hai cánh tay của mình phía trên. Cái này, đám người mắc cỡ đỏ mặt, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái hành động lên đến. Cùng hắn so sánh, còn là thực lực càng trọng yếu a. Chỉ chốc lát, mấy chục đôi lông chân liền là tại trong gió lộn xộn. Ngô sư đệ nhẹ gật đầu, không tệ, có khí thế. Bắt đầu hôm nay luyện tập, nghe khẩu hiệu của ta. Rèn luyện thân thể còn là không được, 121, 121. Khe núi bên trong, tiếng hô khẩu hiệu chấn thiên động địa. Nửa ngày sau, tiếng oanh minh không dứt bên tai, đinh tai nhức óc. Lại qua nửa ngày thời gian, phía trước tiểu sơn vậy mà đã bị oanh thành đất bằng, khủng bố như vậy. Cùng lúc đó cổ quái vị đạo lại là tràn ngập không ngớt, trong đó hỗn tạp mùi mồ hôi bẩn. Không tệ, nhìn đến dục vọng của các ngươi chiến thắng thống khổ, là luyện thể hạt giống tốt. Ngô sư đệ nhìn lấy không ít cảnh giới thấp người, bọn hắn hai tay thậm chí run. Nhẹ nhẹ, xem bộ dáng là có chút thoát lực. Thời gian cực nhanh, mấy ngày thoáng một cái đã qua. A, ngươi cái này ra hỏa thế mà khôi phục lại tam kiếp cảnh rồi. Trong văn phòng, Đàm Phong một mặt ngạc nhiên nhìn lấy từ bên ngoài đi tới Ngọc Tuyền. Nhị kiếp cảnh đến tam kiếp cảnh cũng không khó, lại thêm lão phu cũng không phải lần đầu tiên. Ngọc Tuyền lại là một mặt bình thản, tựa hồ đối với chính mình tấn thăng đến tam kiếp cảnh sự tình không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn hướng Đàm Phong, hỏi, ngươi lúc này họp muốn làm gì? Đàm Phong không trả lời ngay. Hắn trầm mặc một lát, theo sau nói ra, ta tính toán giải tán làm sự tình công ty. Cái gì? Ngọc Tuyền nghe nói một kinh, theo sau lại bừng tỉnh. Ở chung cái này dài thời gian, hắn cũng tính là hiểu rõ Đàm Phong làm người. Đối phương mặc dù thất đức, mặc dù làm sự tình không có điểm mấu chốt, nhưng lại cực ít làm ỷ thế hiếp người sự tình. Hiện nay dự đoán cả cái Bắc vực đều biết làm sự tình công ty không thể trêu chọc, loại tình huống này lại làm sự tình liền là ỷ thế hiếp người. Ngọc Tuyền nghĩ không sai, Đàm Phong cũng xác thực là cái này dạng cân nhắc. Hiện nay lại tại Bắc vực làm cái gì an táng thuế, song tu thuế loại hình, dự đoán không có người nào dám chống lại, loại tình huống này làm sự tình không có nửa điểm ý nghĩa, cũng cực điểm không thú vị. Trừ thu hoạch đến một ít linh thạch bên ngoài, bê số dự đoán có thể bỏ qua không tính. Cái này dạng xuống đi không ý nghĩa, ngược lại là lãng phí thời gian. Ngọc Tuyền mở miệng hỏi, kia ngươi tiếp xuống đến tính toán làm cái gì? Trở về trung vực sao? Không. Ta tính toán đi thiên yêu giới. Cái gì, cái này một lần, Ngọc Tuyền là thật kinh ngạc đến ngây người. Hắn la thất thanh, người điền ư, trước không nói người có thể hay không đi qua, liền tính người đi qua cũng chỉ có một con đường chết. Một cái thần hợp cảnh đi thiên yêu giới, đây không phải là tìm chết sao? Thậm chí khí tức cùng thiên yêu giới người đều hoàn toàn xa lạ, một ngày bị phát hiện chắc chắn phải chết. Chết không chết về sau lại nói, chỉ cần có thể đi qua liền được. Đàm Phong chém đinh chặt sắt nói, Ngọc Tuyền trầm mặc. Thật lâu hắn mới mở miệng nói, liền tính ngươi không sợ chết cũng không thể nào, mặc dù hiện nay lưỡng giới bởi vì cự ly càng gần duyên cớ, thời không khe hở càng lớn, nhưng là cũng xa xa làm không đến thông qua thần hợp cảnh độ. Đàm Phong nhíu mày, không có biện pháp nào sao? Ta nếu là siêu cấp nghiêu bức không sợ chết đâu. Ngọc Tuyền cười khẩy, ngươi nếu là nghiêu bức, không sợ chết ngươi liền đi Tây Bộ phế tích thử thử, nghe nói chỗ kia là lúc trước Bắc vực cùng dị giới chiến trường, không gian phi thường không ổn định, ngẫu nhiên có thể sẽ có cỡ lớn thời không khe hở xuất hiện. Bất quá cực kỳ nguy hiểm, bách tử nhất sinh đều không quá đáng chút nào. Ồ, Đàm Phong ánh mắt sáng lên, Tây Bộ phế tích hắn có nghe thấy, nghe nói liền là lúc trước tu chân giới cùng dị giới chiến trường, đem chỗ kia đánh thành một vùng phế tích. Không chỉ như thế, dù cho 10 vạn năm trôi qua, chỗ kia cũng vẫn y như cũng nguy cơ trùng trùng, không gian cùng thời gian đều cực kỳ cuồng bạo, một phiến hỗn loạn. Nhìn lấy Đàm Phong một mặt nét mặt hưng phấn, Ngọc Tuyền sững sờ. Cái này tiểu tử không sợ chết sao? Hắn hồi tưởng lại Đàm Phong nhiều lần bất tử chi mê, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái này tiểu tử thật không sợ chết? Đàm Phong không biết rõ hắn nội tâm nghĩ, tiếp tục mở miệng nói thế nào. Có không có hứng thú cùng ta đi một chuyến thiên yêu giới? Ngươi có thể đem ta mang đi qua, kia đương nhiên, chỉ cần ta có thể đi thiên yêu giới, kia liền có thể đem ngươi mang đi qua. Thật chứ, Ngọc Tuyền tim đập thình thịch, cái này là bản thân đi tới một cái thế giới khác a. Loại cơ hội này cho dù là Thánh Vương đều có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể nói, chỉ cần có thể đi tới thiên yêu giới, để hắn tu luyện một đoạn thời gian, hắn đời này Thánh Vương có thể. Suy cho cùng hắn phía trước liền sinh ra ở thiên xuyên giới, hiện tại lại thân chỗ tu chân giới, như là về sau có cơ hội đi tới thiên yêu giới, kia hắn liền là kinh lịch ba cái thế giới. Loại kinh nghiệm này liền tính là Thánh Vương dự đoán đều muốn ao ước. Nghĩ tới đây, Ngọc Tuyền một mặt ngưng trọng nhìn lấy Đàm Phong, tốt, chỉ cần ngươi có thể đem ta đưa đến thiên yêu giới, ta liền liều mình bồi ngươi một chuyến lại như thế nào. Dù cho thiên yêu giới nguy cơ trùng trùng, nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn Thánh Vương khế cơ có lẽ liền tại thiên yêu giới. Thực lực mới là hết thảy, như là hắn lúc trước có Thánh Vương tu vi, có lẽ thiên xuyên giới liền sẽ không bị hủy, vì này hắn cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm. Tốt, chúng ta về sau có cơ hội nhất định phải đi thiên yêu giới làm sự tình. Đàm Phong nghe răng cười một tiếng, đối thiên yêu giới hành trình lại là tràn ngập mong đợi. Nắm giữ bất tử năng lực, không đi dị giới lãng một vòng chẳng phải là lãng phí rồi. Mà Ngọc Tuyền vừa nghĩ tới tương lai thiên yêu giới muốn bị Đàm Phong tai họa, lập tức cũng là sẽ tâm cười một tiếng. Ha ha ha, ha ha ha ha, hai người cười ha ha, tiếu dung đều là có chút hèn mọn. Bỗng nhiên, Ngọc Tuyền tiếu dung cứng đờ, hắn sắc mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn qua. Ha ha ha, lão Lục ngươi cái này tiểu tử thế nào cười đến cái này âm hiểm đâu. Tiếng bước chân truyền đến, một người trung niên nam tử cất bước đi đến. Người tới bên hông đừng lấy một cái hồ lô rượu, hôi bào lên còn chiêm nhiễm lấy một chút vết bẩn. Tấn tấn tấn, hắn nhổ xuống bên hông hồ lô rượu, bỗng nhiên rót mấy miệng. Một cổ tươi mát mạch mầm thơm ngọt vị theo đó chuyển ra, hồ lô bên trong tràn lại là rượu. Lão Tiêu, ngươi cái này ra hỏa thế nào đến? Đàm Phong bỗng nhiên đứng lên, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp, hai người phân biệt dự đoán cũng có hơn 10 năm. Lần trước chia tay vẫn là mình thành tựu thần anh về sau không bao lâu. Nói thực lời nói, Đàm Phong đối với Tiêu Huyền Diệp cảm tình thậm chí so Vân Trung Tu còn muốn thâm hậu. Hai người cùng nhau làm sự tình, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau bán phiến, cùng nhau vu oan hãm hại. Cuối cùng vẫn là đối phương đem chính mình mang đến trung vực, mang vào Thiên Kiếm Thánh Tông. Hồi tưởng lúc trước hai người tại Lưu Vân Đế Quốc làm sự tình, Đàm Phong liền là một trận thổn thức. Những sự tình kia cũng mới hơn 10 năm trước, có thể hiện nay lại cảm giác trôi qua rất lâu. Nghĩ không đến lão Lục ngươi cái này tiểu tử tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thế mà đã thần hợp đỉnh phong, thật là vượt quá lão tử dự đoán a. Nhìn lấy Đàm Phong, Tiêu Huyền Diệp cũng là thổn thức không ngừng. Ai có thể nghĩ tới ban đầu ở Thanh Tiêu Hoàng Triều huyết sắc bí cảnh bên trong dùng vật dơ bẩn hố người tiểu tử có thể trưởng thành đến cái này một bước. Thậm chí còn thành vì vạn cổ đến nay đệ nhất vị thần anh. Đây là lúc trước kia vị móc phân Nam Hải sao. Cùng lúc đó, hắn cũng không khỏi nhớ lại lúc trước cùng Đàm Phong cùng nhau làm sự tình thời gian. Thật là hoài niệm những kia vui vẻ thời gian a. Tiêu Huyền Diệp phối hợp tại salon ngồi xuống, hắn dò xét lấy trong văn phòng bố trí, một mặt phiền muộn. Lão Lục, tiểu tử ngươi tại bên này làm sự tình thế mà không gọi tới ta. Đàm Phong giờ khóc giờ cười, đối phương đường đường thánh nhân trả đến làm Bắc Vực những này kiếp cảnh cũng quá khi dễ người a. Nói trở lại, ngươi cái tên này đến Bắc Vực làm gì? Tiêu Huyền Diệp không có trả lời, hắn đem ánh mắt nhìn hướng một bên Ngọc Tuyền. Hắn chân mày hơi nhíu lại, giống như là phát giác được Ngọc Tuyền chỗ. Bất phàm, bất quá hắn cũng không quá để ý, một cái tam kiếp cảnh mà thôi, dù cho nghịch thiên ta hứa, cổ quái chút hứa. Tại trong tay hắn cũng không nổi lên được sóng gió. Ngọc Tuyền hướng lấy Tiêu Huyền Diệp vừa chắp tay, xin ra mắt tiền bối, các người chậm rãi tán gẫu, ta trước đi cáo lui. Nói xong liền là phối hợp lui xuống dưới. Nhìn lấy Ngọc Tuyền biến mất thân ảnh, Tiêu Huyền Diệp đối lấy Đàm Phong một mặt ngưng trọng hỏi, cái này ra hỏa tin được sao? Đàm Phong nhìn thẳng Tiêu Huyền Diệp hai mắt, cũng là một mặt trịnh trọng nói, yên tâm, hắn tin được. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Đàm Phong hai con mắt, thật lâu vừa rồi gật đầu. Hắn hiểu Đàm Phong tính cách. Đối phương không phải người ngu, đã cái này dạng nói kia nhất định có nắm chắc. Đồng thời mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn cũng không hứng thú truy vấn ngọn nguồn. Hắn lại lần nữa nhìn hướng Đàm Phong, cái này lần qua đến có một kiện chuyện rất trọng yếu. Ồ, cái gì sự tình, Đàm Phong nghiêm sắc mặt, có thể để lão Tiêu tự thân đi một chuyến, nghĩ đến không khả năng là chuyện nhỏ a. Tiêu Huyền Diệp cũng không bán cái nút, xoay tay một cái một tòa cổ pháp tiểu tháp liền là xuất hiện tại tay bên trong. Bất ngờ liền là tám phương bàn nhược tháp. Cũng là Đàm Phong phía trước lưu tại tông môn. Lần thứ nhất lưu là đoạt từ thiên yêu giới minh tâm định thức kẻ, về sau trở về tông môn lúc liền là đổi thành tám phương bàn nhược tháp lưu lại. Cái này lần qua đến chủ yếu chính là cho ngươi tiến cái này đồ chơi, phía trước ngươi sư tôn nói ngươi đã thần hợp hậu kỳ, lại có thể đối đầu nhất kiếp cảnh, cũng có thể phát huy thánh khí chút hứa uy lực. Có hai kiện thánh khí tại tay, ngươi chẳng những có thể thường xuyên lĩnh hội, thời khắc mấu chốt có lẽ còn có thể đảm bảo mệnh. Đàm Phong đưa tay đem tiểu tháp thu hồi, hắn hỏi thế nào nhanh như vậy? Cái khác thánh cảnh đều tìm hiểu tới sao? Tiêu Huyền Diệp nhẹ gật đầu, cơ hồ đều tìm hiểu tới, tốc độ nhanh cũng bình thường, đến chúng ta cái này cảnh giới cần thiết dị giới thánh khí không phải là vì hắn Sơn Chi Thạch có thể dùng công ngọc mà thôi, giảng cứu một cái khai thác tầm mắt, vì lẽ đó không tốn bao nhiêu thời gian. Cái này lần chúng ta tu chân giới bởi vì ngươi nguyên nhân thu hoạch đến hai kiện dị giới thánh khí, không ít người đều là bởi vì vậy mà ích lợi, cái này có thể đều là ngươi công lao a. Tiêu Huyền Diệp nói, ném ra một mai chữ Phật giới chỉ. Hợp chân minh cao tầng biết rõ ngươi đã đột phá đến thần hợp hậu kỳ, vì lẽ đó cái này là cho hắn ngươi ban thưởng, đương nhiên vẻn vẹn những này có thể vô pháp xóa đi chiến công của ngươi. Đàm Phong đưa tay tiếp qua, thần thức quét xuống một cái cũng vẻn vẹn hơi hơi kinh ngạc. Bên trong bảo vật tự nhiên không ít, đan dược, vũ khí, vật liệu luyện khí, thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Thậm chí liền là thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch đều có. Không muốn nói chính là thần hợp cảnh, cho dù là đối với kiếp cảnh mà nói đều là quý giá tột cùng, bất quá đối với nắm giữ hệ thống Đàm Phong mà nói liền chỉ đến bình thường. Cũng bởi vì vậy, dù là hắn đối tu chân giới bỏ ra rất nhiều, hắn cũng lười đến đi tới hợp chân minh tổng bộ tiếp nhận ngợi khen. Tiêu Huyền Diệp bỗng nhiên lại nói ra, đúng, trừ cái đó ra trung vực cũng là phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Ồ, Đàm Phong trong lòng hơi động, hắn hồi tưởng lại chính mình mấy ngày trước cảm giác. Chẳng lẽ là mấy ngày trước phát sinh? Nghĩ không đến người thế mà có thể cảm giác được, Tiêu Huyền Diệp hơi kinh ngạc, theo sau hắn liền là bừng tỉnh, cũng đúng, các ngươi đều là thần anh, có cảm ứng cũng không kỳ quái. Thần anh, Đàm Phong chấn động trong lòng, trung vực thế mà xuất hiện thần anh rồi. Là Ngô Chính Tín hay là Đoạn Bằng? Hải, lúc trước trung vực cường đại nhất Kim Đan cũng chỉ có cái này hai người, cho dù là Diệp Tìm thật đều yếu một đầu. Là Ngô Chính Tín, nghĩ không đến cái này ra hỏa thế mà nhanh hơn Đoạn Bằng Hải một bước. Cũng không biết mà sau đời này có thể hay không thành tựu thần anh. Đàm Phong cười hắc hắc, hắn có thể tưởng tượng đến, lúc này Đoạn Bằng Hải dự đoán lại giận. Bất quá đối với Ngô Chính Tín thành công, Đàm Phong lại không có chút nào đố kỵ hoặc bất mãn, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn cũng không sai biệt lắm nên thành công. Hai người kia có thể đều là cả cái tu chân giới thiên tài nhất, cường đại nhất Kim Đan. Liền cái này dạng còn tại trung vực vô số tài nguyên nâng đỡ phía dưới, lại tại chính mình chỉ rõ con đường tình huống dưới, mạnh mẽ tại Kim Đan kỳ ma luyện hơn 10 năm. Tiêu Huyền Diệp nói ra, Đoạn Bằng Hải tiểu tử kia dự đoán cũng không sai biệt lắm, suy cho cùng đã có người cùng Ngô Chính Tín hai cái án lệ thành công, trung vực đã thu hoạch đến không ít kinh nghiệm, lại thêm phần Viêm Thánh Địa nội tình, thành công tỷ lệ rất cao. Đồng thời như là Đoạn Bằng Hải cũng thành công, kia tương lai thần anh dự đoán càng nhiều, bất quá liền tính lại nhiều cũng vẫn y như cũ chỉ có đứng đầu nhất thiên kiêu mới có thể dùng truy đuổi con đường. Đàm Phong im lặng, bất kỳ cái gì sự vật đều là như đây, từ không đến một là khó khăn nhất. Nhưng là từ vừa đến hai lại là dễ dàng rất nhiều, mà từ 99 đến 100 độ khó lại giảm xuống không ít. Bất quá liền tính tu chân giới góp nhặt lại nhiều kinh nghiệm, con đường này cũng vẫn y như cũ chỉ có đỉnh tiêm nhất thiên kiêu mới có thể thành công. Lại nói tiểu tử ngươi cái này hơn 10 năm đến tột cùng đã làm gì? Tiêu Huyền Diệp ánh mắt sáng rực nhìn lấy Đàm Phong, hắn hiện nay còn không rõ ràng mà sao tại chuyện bên này dấu vết. Bất quá một cái, làm sự tình công ty, đã nói lên rất nhiều, không cần nghĩ liền là làm sự tình. Cái này tiểu tử làm sự tình thế mà không gọi tới ta. Tiêu Huyền Diệp âm thầm oán thầm, có chút tức giận. Hắc hắc, Đàm Phong cười hắc hắc, thần sắc có chút đắc ý, suy cho cùng hắn tự nhận là chính mình tại Bắc vực làm sự tình là phi thường như bức. Sau một lát, nghe xong Đàm Phong giảng thuật Tiêu Huyền Diệp trợn mắt hốc mồm. Hắn hai tay nắm lấy đến kéo kẹt rung động, hai mắt tựa như phun lửa. Cam, tiểu tử ngươi tại chỗ này chơi đến cái này vui, thế mà không để ta. Tiêu Huyền Diệp đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Mộ phần bính địch, hắc nhân sĩ quan, đưa lên đấu giá hội. Thu an táng thuế, làm lương dân chứng, lại thêm tại Ngụy gia làm sự tình, các chủng chuyện thất đức nhiều vô số kể. Quá đặc sắc, thật là rất có ý tứ, Tiêu Huyền Diệp hai mắt sáng lên, nhưng mà lập tức liền phai nhạt xuống. Đáng chết a, lão lục ngươi bên này có ý tứ sự tình thế mà không nói một tiếng. Ây, Đàm Phong không phản bác được, cái này chủng sự tình hắn chỗ nào có thể gọi lên đối phương a? Nếu là gọi lên đối phương dự đoán liền không có ý gì. Ngay tại Đàm Phong xấu hổ thời khắc, một chàng tiếng gõ cửa cứu hắn. Lão bản, bọn hắn đều trở về, hiện tại liền tại phòng hội nghị chờ lấy đâu. Ngoài cửa là Tống Cốc Lăng thanh âm, lúc này cũng vừa đúng là công ty hội nghị mở ra thời gian. Biết rõ, Đàm Phong đứng lên, theo sau nhìn hướng lão Tiêu, ta phải đi triển khai cuộc họp, phân phó một ít chuyện. Ta cũng đi theo ngươi, Tiêu Huyền Diệp nói, không để ý tới Đàm Phong có đáp ứng hay không. Liền là hấp tấp cùng qua tới. Gặp qua lão bản, tham kiến lão bản, trong phòng họp, đám người vừa nhìn thấy Đàm Phong, lập tức liền đứng dậy hành lễ, thần sắc cung kính. A, Lão bản bên cạnh người là người nào? Không phải là mới gia nhập nhân viên A. Có người chú ý tới Đàm Phong bên cạnh Tiêu Huyền Diệp, từng cái khe. Khẽ nói nhỏ, bọn hắn đại bộ phận người đều chút nào cảm giác không đến Tiêu Huyền Diệp cảnh giới cùng khí tức. Chỉ có ngẫu nhiên kia mấy cái người từ Tiêu Huyền Diệp tiến đến một khắc này, thật giống như bị hồng hoang cự thú để mắt tới. Khương Hữu nuốt nước miếng một cái, thân thể không khỏi cứng ngắc. Thu Quang Diệu tốt hơn hắn không đến nơi nào, thậm chí hắn cảm giác càng linh mẫn, so với Khương Hữu còn muốn không chịu nổi. Cái này là thánh cảnh a. Hắn hơi hơi quay đầu nhìn về Ngọc Tuyền, thấp giọng hỏi. Ngọc Tuyền không nói một lời, chỉ là nhẹ gật đầu. T, Khương Hữu cùng Thu Quang Diệu hai sư đồ lần lượt hít một hơi lãnh khí, cái này thời khắc thở mạnh cũng không dám một lần. Tiêu Huyền Diệp như không có việc gì nhìn mấy người một mắt, theo sau liền là rời đi ánh mắt. Hắn lúc này nhìn hướng một đạo cường tráng thân ảnh, mắt bên trong lóe ra bát quái chi quang. Lão Lục, cái này tiểu tử liền là cha thiên tôn a. Không sai, hắn liền là cha thiên tôn, có ý tứ. Tiêu Huyền Diệp một mặt hưng phấn, đột nhiên hắn kinh hô một tiếng a. Bọn hắn cái này ba người có chút quen mắt a. Không sai, bọn hắn đều là đông vực người, người khi đó tại Thanh Tiêu Hoàng Triều cùng Lưu Vân Đế Quốc dự đoán gặp qua, đồng thời bọn hắn liền là làm sự tình ba tiện khách. T, Tiêu Huyền Diệp hít một hơi lãnh khí, hắn tán thán nói, ta là vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tiểu một cái đông vực thế mà có thể đồng thời bồi dưỡng ra các người bốn vị không muốn mặt đồ vật. Đàm Phong khóe miệng co giật, không để ý tới lão Tiêu hồ ngôn loạn ngữ. Hắn nhìn lấy phòng hội nghị đám người, cất cao giọng nói, hôm nay gọi các ngươi đến là có một chuyện quan trọng, phi thường trọng yếu sự tình. Cái này thời khắc vô số người ngồi nghiêm chỉnh, dựng thẳng lên lỗ tai. Bọn hắn còn xem là Đàm Phong là phải công bố làm sự tình kế hoạch. Trong phòng họp yên tĩnh, vô số người ánh mắt kịch liệt nhìn lấy Đàm Phong. Đàm Phong quét mắt đám người, hắn vô cùng trịnh trọng điện nói ra, ta tuyên bố làm sự tình công ty chính thức giải tán. Tĩnh, quá an tĩnh, tất cả người đều cho là mình nghe lầm. Thậm chí liền là Tiêu Huyền Diệp cũng là một mặt mộng bức. Chính mình mới vừa qua đến, cái này một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ thế lực thế mà muốn giải tán rồi. Ta có phải hay không nghe lầm rồi? Giải tán, không khả năng, công ty thế nào hội giải tán đâu? Trong phòng họp như là sôi trào lên, vô số người đứng lên, hoài nghi mình nghe lầm, từng cái không ngừng hướng lấy bốn phía đồng sự xác nhận. Không sai, các ngươi không có nghe lầm, công ty giải tán. Nhìn lấy đám người, Đàm Phong chém đinh chặt sắt. Không, không khả năng, hảo hảo, thế nào hội giải tán đây? Không có một cái người có thể tiếp nhận cái này tin tức, từ từ gia nhập công ty về sau bọn hắn không những thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng là mỗi ngày đều vui vẻ vô cùng. Tại chỗ này cơ hồ không có lấy lớn hiếp nhỏ tình huống, tất cả mọi người là một lòng một ý làm sự tình. Bọn hắn đã sớm thích hoàn cảnh nơi này, cũng thích làm sự tình. Làm sự tình, vui sướng dường nào hành động a? Có thể là tương lai không có rồi. Bọn hắn không thể lại làm sự tình rồi. Lão bản, có phải hay không bởi vì chúng ta tiêu phí quá nhiều rồi? Đám người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn tưởng rằng chính mình người dùng làm sự tình tệ hối đoái thiên tài địa bảo mới đưa đến. Suy cho cùng những kia thiên tài địa bảo giá trị cũng không nhỏ, để lão bản một cái người cung ứng xác thực quá miễn cưỡng. Nguyên lai như đây, đã như vậy vậy sau này làm sự tình tệ liền ít phát một điểm đây. Không sai, chúng ta có thể dùng tiếp nhận. Đúng a, đồng thời hiện nay chúng ta chiếm lĩnh Ngụy gia địa bàn. Vẹn vẹn những địa bàn này dự đoán đều đủ chúng ta tiêu hao, không cần thiết giải tán công ty a. Từng cái vội vã cuống cuồng nhìn lấy Đàm Phong, hy vọng đối phương có thể hồi tâm chuyển ý. Các ngươi nói những này đều không phải ta giải tán công ty nguyên nhân. Đàm Phong nhìn lấy đám người, giải thích nói, thực tại là ta về sau không có thời gian công ty quản lý, thậm chí sẽ rời đi Bắc vực. Ây, cái này một lần, tất cả người biểu tình đều cứng lại. Như là cái này dạng, kia bọn hắn còn thật khó dùng mở miệng thuyết phục. Lão bản, ngài muốn đi đâu? Chúng ta bồi tiếp ngài cùng nhau đi làm sự tình, ngài đi chỗ nào, chúng ta liền đi nơi đó làm sự tình. Đám người ánh mắt sáng lên, tựa như phát hiện tân đại lục nhất. Đúng a, chúng ta có thể dùng theo lấy lão bản đi a. Đàm Phong lại là cười khổ lắc đầu, cái này là làm không đến. Kỳ thực ý nghĩ như vậy hắn cũng là cân nhắc qua, thậm chí tính toán mang theo công ty đám người đi thiên yêu giới làm sự tình. Bất quá chuyện này chỉ có thể nghĩ nghĩ mà thôi, bất kể là mang theo bọn hắn đi qua. Còn là để bọn hắn tại thiên yêu giới sinh tồn tiếp đều là một cái thiên đại nan đề. Còn không bằng mình cùng Ngọc Tuyền đi qua, một bên Tiêu Huyền Diệp lại là ánh mắt sáng lên, hắn quét mắt trong phòng họp rất nhiều thân ảnh. Chỗ này có đại thông minh, có cha thiên tôn, có kim bài giảng sư, có bán phiến tiểu vương tử. Có thể nói là nhân tài đông đúc, kỳ hoa tranh nhau khoe sắc, không có một cái tam quan là bình thường. Cái này dạng thế lực, Tiêu Huyền Diệp từ đáy lòng bên trong không nguyện ý giải tán. Nhân tài không thể xói mòn a. Bắc vực loạn đủ lâu, Hiện nay thiên yêu giới nhìn chằm chằm, cũng cần hợp nhất một lần Bắc vực, chỉ ít Đông Trạch bên này thế lực cần thiết hợp nhất một lần. Đây vốn chính là Tiêu Huyền Diệp kế hoạch, chỉnh hợp một lần bên này thế lực, dùng này chuyến đối kháng thiên yêu giới, thuận tay luyện binh. Đồng thời làm sự tình công ty lương dân chứng cũng đúng lúc có thể dùng để chỗ này giảm bớt một điểm bên trong hao tổn, để bọn hắn có thể dùng nhất trí đối kháng thiên yêu giới. Tiêu Huyền Diệp sờ lên cằm, hắn ánh mắt càng ngày càng sáng. Theo lấy lưỡng giới từng bước tiếp cận, thời không khe hở hội càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Hiện nay có thể thông qua Nguyên Anh cùng hóa thần thời không khe hở đã nhìn mãi quen mắt. Cũng là thời gian lợi dụng Bắc vực lực lượng, không thể lại để mỗi người bọn họ vì chiến. Đồng thời để thiên yêu giới kiến thức một phiên những này thất đức hàng uy lực cũng không tệ a. Nghĩ tới đây, Tiêu Huyền Diệp liền là đứng lên, hắn nhìn hướng Đàm Phong, lão lục, người đã muốn giải tán, không bằng liền để cho ta tới công ty quản lý đi. Ngươi, Đàm Phong sững sờ, hắn không minh bạch lão Tiêu vì cái gì muốn tiếp nhận. Cái này dạng thế lực đối phương hẳn là chướng mắt a. Chẳng lẽ là cảm thấy công ty Ngọa Long Phượng Sồ? Không đúng, là Tàng Long Ngọa Hổ. Không thể nào, Đàm Phong quét mắt công ty rất nhiều kỳ hoa. Nhưng mà dù cho hắn hai mắt mạo kim quang cũng nhìn không ra cái này bầy vớ va vớ vẩn có cái nào chỗ bất phàm. Được a, Đàm Phong cũng lười suy nghĩ nhiều, hắn vỗ vỗ lão Tiêu bả vai, đã lão Tiêu ngươi mãnh liệt yêu cầu, kia ngươi sau này sẽ là công ty Tiêu tổng quản lý. Mau gọi người, gặp qua Tiêu tổng, gặp qua Tiêu tổng, phía dưới rất nhiều thân ảnh chăm miệng một lời, mắt bên trong đốt lên hy vọng. Như này nhìn tới công ty không cần giải tán rồi. Toàn trường chỉ có Thu Quang Diệu cùng Khương Hữu các loại cao giai thần hợp nhìn lấy một màn này kém chút chấn kinh đến rất cằm. Người khác không biết, bọn hắn có thể là rõ ràng. Cái này Tiêu tổng có thể là thánh nhân a, lão bản thế mà cái này dạng tùy ý, không những tùy ý vỗ bả vai của đối phương, còn tùy ý an bài một cái chức vị, cái này chức vị dự đoán còn tại lão bản phía. Dưới, lão bản đến tột cùng là thân phận gì a, liền tính là thánh vương đệ tử cũng làm không đến cái này một bước a. Ngọc Tuyền lại là nhếch miệng. Thánh nhân lại như thế nào? Chính mình lúc trước sao lại không phải thánh nhân? Hổ Lạc Đồng Bằng về sau không phải cùng dạng bị cái này tiểu tử làm chết đi sống lại? Mà lúc này Tiêu Huyền Diệp lại là khó hiểu có chút kích động. Tiêu tổng, cái này danh tự có chút bá khí a. Hắn cảm giác chuyến này đến giá trị. Đàm Phong nhìn lấy đám người, nhắc nhở tiếp xuống đến ta có thể sẽ rời đi Đông Trạch, trong tay các ngươi có làm sự tình tệ nhanh chóng hối đoái. Đến mức lão Tiêu về sau muốn như thế nào ban thưởng đối công ty có cống hiến người? Đàm Phong liền lười nhắc quản, đối phương thân vì thánh nhân người già thành tinh làm đến chưa chắc so chính mình kém. Chỉ chốc lát công phu, tất cả người đều là tiến hành hối đoái, cầm trong tay làm sự tình tệ hoa sạch sẽ. Bất quá bọn hắn tay bên trong ban đầu cũng không có bao nhiêu, suy cho cùng phía trước bọn hắn liền hối đoái một lần. Vì phòng ngừa lão Tiêu cảm thấy ăn thiệt thòi, Đàm Phong tiếp lấy nói bổ sung, tương lai một đoạn thời gian rất dài các ngươi dự đoán đều gặp không đến ta, thậm chí cái này khả năng là một lần cuối, các ngươi về sau gọi ta Đàm tổng liền được. Hảo hảo theo lấy Tiêu tổng hốn đi. Đám người trầm mặc, không khí có chút ngột ngạt, bất quá cũng có thể hiểu, suy cho cùng tại tu chân giới sinh ly tử biệt rất bình thường. Rời đi phòng hội nghị, Tiêu Huyền Diệp tìm lên Đàm Phong. Tiểu tử ngươi tiếp xuống đến định đi nơi đâu? Đàm Phong tự nhiên sẽ không nói thật, hắn nói ra, ta tính toán tại Bắc vực Mai Danh ẩn tích chung quanh du lịch một lần. Lão Tiêu không nghi ngờ gì, cũng tốt. Đàm Phong thần sắc khẽ động, hắn hỏi, đúng, hiện tại tu chân giới cùng thiên yêu giới tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Bởi vì lưỡng giới tiếp cận, hiện nay lớn nhất thời không khe hở không sai biệt lắm có thể thông qua thần hợp cảnh, đồng thời dựa theo cái này xu thế xuống đi, tốc độ còn biết càng lúc càng nhanh. Tiêu Huyền Diệp nói tiếp, thậm chí liền là thiên xuyên tàn giới đều có thể thông qua Nguyên Anh kỳ, chúng ta tại trong đó một cái độc đại lũng đoạn địa vị đã mất đi, bất quá không quan hệ, thiên xuyên tàn giới đối chúng ta mà nói cơ hồ mất đi giá trị, thậm chí chúng ta còn tính toán trực tiếp hủy thiên xuyên tàn giới. Đàm Phong đối này cũng không thèm để ý. Hắn hỏi, có cần thiết ta giúp đỡ địa phương sao? Không cần thiết, chúng ta tu chân giới chưa chắc liền so thiên yêu giới yếu, ngươi dựa theo chính mình kế hoạch hành động liền được, chúng ta tu chân giới nhiều năm như vậy đều có thể tồn tại, sẽ không nói bởi vì ít người nào liền sống không nổi. Cũng đúng, Đàm Phong nhẹ gật đầu, hắn từ không cho rằng tu chân giới ít chính mình liền vô pháp vận chuyển, hắn có thể không có cái này tự luyến. Mình là thiên tài, nhưng mà tu chân giới từ xưa đến nay thiên tài người cũng không ít. Tự mình tính được là dệt hoa trên gấm. Nhưng mà xa xa đạt không đến ngăn cơn sóng giữ cứu thế chủ tình trạng, hoặc là nói còn chưa tới phiên chính mình. Hiện nay tu chân giới cùng thiên yêu giới cũng không tồn tại người nào xâm lấn người nào thuyết pháp. Tương phản lẫn nhau đều là người xâm nhập, đều tính toán xâm lấn đối phương thế giới, sau đó tiến hành cướp đoạt. Bất kể là cướp đoạt thế giới bản nguyên, còn là cướp đoạt tài nguyên hoặc là bảo vật. Lẫn nhau đều cảm thấy mình cái này phương thế giới càng mạnh, có thể cười đến cuối cùng. thậm chí như là có khả năng còn tính toán chiếm đoạt đối phương thế giới, để chính mình một phương thế giới càng thêm cường đại cùng hoàn thiện. Liền giống như lúc trước Thiên Xuyên giới, chỉ bất quá Thiên Xuyên giới là bị chiếm đoạt một phương mà thôi. Đến lúc này Đàm Phong cũng rốt cuộc yên lòng, đã tu chân giới bên này tạm thời không cần đến chính mình, vậy mình liền có thể dùng an tâm đi tới Thiên Yêu giới. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Tiêu Huyền Diệp liền là rời đi văn phòng. Sau một lát, Ngọc Tuyền đi đến, ta nghĩ nghĩ, nếu như chúng ta muốn rời đi tu chân giới, ta còn có một việc phải làm. Đàm Phong mặt lộ kinh ngạc, cái gì sự tình, như là cái này lần thật có thể rời đi tu chân giới, không biết rõ thời điểm nào mới có thể trở về, vì lẽ đó ta tính toán luyện chế một kiện thánh khí. Cái gì, Đàm Phong nghe nói một kinh, thánh khí, có cái này dễ dàng luyện chế sao? Tại hắn nhận biết bên trong, thánh khí kia là chỉ có thánh cảnh mới có thể luyện chế bảo vật. Trước không nói cần thiết thời gian hao phí cùng vật liệu luyện khí, vẻn vẹn là Ngọc Tuyền hiện nay cảnh giới dự đoán đều không thể làm đến a. Tính không lên là chân chính thánh khí, mà là trước luyện chế một kiện thánh khí phôi thai. Ngọc Tuyền giải thích, căn cứ hắn ý tứ, đại khái liền là trước tại tu chân giới lợi dụng bên này thế giới pháp tắc ngưng luyện ra một kiện thánh khí phôi thai. Chờ sau này hắn khôi phục lại thánh cảnh về sau, liền có thể dùng thêm tăng thêm nhiều thiên tài địa bảo đem thánh khí phôi thai triệt để hóa thành chân chính thánh khí. Như vậy, dù cho hai người về sau thật đi Thiên Yêu giới, nhưng mà dùng cái này thánh khí phôi thai chế tạo ra đến thánh khí cũng là khác hẳn với Thiên Yêu giới thánh khí. Tốt, ngươi cần tài liệu gì? Đàm Phong không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống đến, mặc dù hắn hiện nay thân sử tu chân giới, nhưng mà cảnh giới quá thấp, tương lai đột phá đến kiếp cảnh như là có tu chân giới thánh khí lĩnh hội một hai cũng là chuyện tốt. Ngọc Tuyền không nói, hắn bấm tay một điểm một đạo linh quang liền là thẳng đến Đàm Phong não hải. Sau một khắc, Đàm Phong vung tay lên đại lượng thiên tài địa bảo liền là phóng tới Ngọc Tuyền. Một thời gian linh khí mở mịt, quang mang bắn bốn phía. Phía trước làm sự tình tệ những người khác hối đoái, nhưng là Ngọc Tuyền có thể không có toàn bộ hối đoái, thậm chí còn thu mua không ít. Mà những này bảo vật tự nhiên không đủ chế tạo một kiện thánh khí, bất quá chế tạo thánh khí phôi thai lại đầy đủ. Đem bảo vật thu hồi, Ngọc Tuyền nói tiếp, còn cần thiết một vật. Cái gì? Cần thiết bát phương bàn nhược tháp, thánh khí phôi thai liền tựa như một đoàn pháp tắc hỗn hợp thể, cần thiết thánh khí mới có thể trấn áp, nếu không rất dễ dàng tán loạn. Một kiện thánh khí thường thường ngưng luyện một cái thế giới cơ hồ tất cả pháp tắc, dùng này đản sinh ra một tia chí cao pháp tắc, cũng gọi chư thiên pháp tắc, chư giới pháp tắc. Cái này dạng thánh khí phôi thai tại thánh khí không có triệt để thành hình phía trước rất dễ dàng sụp đổ. May là Ngọc Tuyền lúc trước là thánh nhân, hiện nay lại có thánh khí phụ trợ, nếu không liền tính là thánh khí phôi thai hắn đều không thể ra sức. Tiếp qua Đàm Phong quăng ra tiểu tháp, Ngọc Tuyền hỏi, ngươi tính toán thời điểm nào xuất phát? Liền cái này hai ngày đi. Đàm Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, thần sắc sâu kín nói. Qua này chia tay, hắn không biết rõ thời điểm nào mới có thể lại lần nữa gặp đến tu chân giới đám người. Tiểu tử ngươi liền là cha thiên tôn, Tiêu Huyền Diệp cách lấy mấy bước cự ly nhìn chằm chằm Ngô sư đệ. Xin ra mắt tiền bối, vãn bối chính là Ngô thấp đệ, đến mức cha thiên tôn danh hào bất quá là thế nhân quá khen mà thôi, vãn bối có thể không đảm đương nổi. Ngô sư đệ không dám thất lễ, mặc dù không biết rõ đối phương cụ thể thân phận gì thực lực, nhưng mà hắn vẫn y như cũ giơ lên tráng kiện hai tay cung cung kính kính thi lễ một cái. Một bên Vân Lệ đối lấy Tiêu Huyền Diệp cũng là thật sâu vừa chắp tay, vãn bối Vân Lệ xin ra mắt tiền bối, đa tạ. Tiền bối hôm đó ban thưởng, Vân Lệ tự nhiên sẽ không quên, ban đầu ở Lưu Vân Đế Quốc liền là này người tiễn chính mình công pháp. Tiêu Huyền Diệp tùy ý nhẹ gật đầu, hắn cách không vỗ vỗ Ngô sư đệ bả vai, người cha thiên tôn danh hào có thể không phải quá khen, là thực đến danh quy a. Phía trước nghe thấy Ngô sư đệ sự tích, cho dù là hắn đều kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Thế giới vậy mà có như này thất đức người, đến tột cùng là thế nào dạng đầu óc nghĩ ra được loại chuyện đó? Như thế nào ra mặt làm ra được? Ngô sư đệ gãi gãi đầu, hắn một thời gian không biết rõ là nên xấu hổ vẫn là phải tự hào. Tiêu tổng, có một việc vãn bối phải cùng ngài nói một tiếng. Cứ nói đừng ngại, liền là ta về sau tính toán thành lập một bang phái, tất cả đều là do tiên thiên thận thể tổ thành, chúng ta tính toán cùng nhau nghiên cứu kỳ lân tí cùng tiên thiên thận thể. Ngô sư đệ một mặt thấp thỏm nói, mặc dù hắn phía trước liền nói với Đàm Phong qua, đối phương cũng đồng ý. Nhưng mà chung quy một triều thiên tử một triều thần, nếu là cái này tiêu tổng không đồng ý, vậy mình thế nào làm? Kỳ lân tí cùng tiên thiên thận thể uy danh thế nào danh chấn thiên hạ? Cái gì, thành lập bang phái, tất cả đều là tiên thiên thận thể. Tiêu Huyền Diệp đầu tiên là một kinh, theo sau mừng rỡ. Cái này cha thiên tôn quả thực liền là một cái thiên tài a. Lập, nhất định liền lập. Tiêu Huyền Diệp nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, mấy chục thậm chí mấy trăm tên tiên thiên thận thể đại biểu cái gì? Như là mấy trăm người cùng nhau sử dụng Ngô thị cư hợp hội như thế nào? như là mấy trăm người cùng nhau sử dụng siêu tốc tái sinh quyền lại như thế nào. Kia quả thực liền là khủng bố như vậy a. T, về sau hoàn toàn có thể dùng đem cái này bầy người phái đến lưỡng giới chiến trường, để thiên yêu giới người nếm thử tiên thiên thận thể tư vị. Cái này thời khắc, Tiêu Huyền Diệp đã nghĩ đến cái này thế lực mới công dụng. Hắn thậm chí đã có thể dự đoán đến, tương lai từng cái yêu tộc người mang lấy cái bụng lớn trở về thiên yêu giới một màn kia. Cái này nhất định là một cái để vô số yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật thế lực. Lưỡng giới đại võ đài, nghĩ mang thai ngươi liền đến. Không trung bên trong hiện ra u quang, lọt vào trong tầm mắt đen như mực, cho dù là bầu trời ánh sáng mặt trời cũng khó dùng xuyên thấu. Không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà là bởi vì nơi này không gian vẫn luôn tại phá toái cùng gây dựng lại. Cái này là tây bộ phế tích sao? Đàm Phong nhìn về phía trước khủng bố quang cảnh, thì thào tự nói. Nơi xa là mênh mông vô bờ hoang mạc, thỉnh thoảng có thể nhìn đến tường đổ ngói vỡ. Đại địa bên trên là đếm mãi không hết khe rãnh, sâu không thấy đáy, tựa như từng đạo dữ tợn vết thương. Kiếm ý, đao ý, quyền ý chờ, đủ loại ý cảnh còn sót lại nơi này, lẫn nhau dây dưa khuấy động, tản ra uy thế kinh khủng cùng sát ý. Ý cảnh hỗn tạp pháp tắc, để chỗ này không gian không ngừng phá toái, lại tại tu chân giới tự lành năng lực phía dưới gây dựng lại. Dù cho đã qua vô số năm, chỗ này khí tức vẫn y như cũ để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, dùng mình. Không trung bên trong một phiến đen nhánh, không gian tựa như cái gương một dạng vỡ vụn, theo sau lóe ra u quang hướng lấy bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Không gian vặn vẹo, một cổ hư không phong bạo thô lỗ đem vốn liền phá toái không gian hóa thành bột phấn, thời gian đều tựa như chậm chạp mấy phần. Nơi mắt nhìn thấy, chỗ này tựa như một cái tùy thời đều sẽ sụp đổ thế giới, để nhân tâm sinh tuyệt vọng cảm giác. Khó có thể tưởng tượng, lúc trước chỗ này chiến đấu đến tột cùng kinh khủng bực nào. Đàm Phong nuốt nước miếng một cái, nhưng là hắn cũng có thể minh bạch, lúc đó thánh cảnh chủ yếu chiến trường thậm chí đều không ở chỗ này. Nhưng mà dù vậy, đã nhiều năm như vậy chỗ này vẫn không có khôi phục như ban đầu. Ngọc Tuyền, người nói những đại nhân vật kia vì cái gì không chữa trị chỗ này đâu? Là bởi vì không làm được sao? Đi qua hơn phân nửa tháng không ngủ không nghỉ đi đường, Đàm Phong hai người rốt cục đuổi đến bắc vực tây bộ phế tích. Không phải làm không đến, mà là cố ý hành động. Đi qua năm đó đại chiến, chỗ này không gian là tu chân giới bên trong yếu ớt nhất, tương lai cùng dị giới giao tiếp dự đoán chỗ này đứng mũi chịu sào, nhất trước hình thành lớn nhất thời không khe hở. Dị giới người tiến vào trước tiên liền phải đối mặt chỗ này ác liệt hoàn cảnh, mà tu chân giới cũng có thể dùng tập trung binh lực tại chỗ này. Ngọc Tuyền giải thích, hắn tay trái trói một cái tiểu tháp. Mà tiểu tháp bên trong lại là có một chùm sáng, vô số pháp tắc ở phía trên du tẩu. Lúc này Ngọc Tuyền đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở phía trên, thậm chí thỉnh thoảng thêm một chút thiên tài địa bảo, sau đó đầu nhập một đạo tân pháp tắc. Cái này hơn phân nửa tháng đi đường, hắn vẫn luôn tại làm cái này sự tình. Lại nói người cái này thánh khí phôi thai thời điểm nào hoàn thành? Đại khái còn có 3 tháng, Ngọc Tuyền không nhanh không chậm, thánh khí phôi thai chủ yếu liền là dung nhập các chủng thế giới pháp tắc, đối với hoàn chỉnh thánh khí mà nói lượng công việc cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này một bước đối với một kiện thánh khí mà nói lại là cực kỳ trọng yếu. Còn có 3 tháng, Đàm Phong nhíu mày, có chút bất mãn, cảm thấy đối phương trì hoãn chính mình đi thiên yêu giới làm sự tình thời gian. Ngọc Tuyền thấy thế lườm hắn một cái, ngươi sẽ không xem là đi tới thiên yêu giới rất đơn giản a. Ta đề nghị ngươi tại chỗ này hoa phí thời gian mấy chục năm làm quen một chút lại nói, bằng không thì chết cũng là chết vô ích. Đàm Phong không nói, trong lòng có chút xem thường, người khác dự đoán thử đều không muốn thử, dù cho không có đường lui cũng chỉ có thể hoa phí vô số thời gian đi tìm hiểu, từng bước thử nghiệm. Nhưng là mình không sợ chết, còn sợ cái giám a. Trực tiếp dùng mệnh đi thử, không sợ chết liền là tùy hứng. Được rồi. Đem Ngọc Tuyền cái này ra hỏa thả tại tu chân giới bên này, ta thử trước một chút, liền tính có thể đi qua, đến thời điểm lại phục sinh trở về, sau đó mang lên cái này ra hỏa lần nữa xuất phát, ngược lại thành công một lần về sau cũng thuần thục. Đàm Phong âm thầm hạ quyết định, hai người tiếp tục hướng lấy đông bộ phế tích chỗ sâu mà đi. Hắn cần thiết tìm kiếm cỡ lớn thời không khe hở, trên đường đi nguy cơ trùng trùng, cho dù là Đàm Phong đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí còn bị thương thế không nhẹ. Thời gian cũng gặp đến mấy tên kiếp cảnh đại năng. Mặc dù đối phương hiếu kỳ Đàm Phong chính là thần hợp cảnh thế mà có thể xuất hiện ở đây, bất quá khi thấy một bên Ngọc Tuyền lúc liền là có chút bừng tỉnh, lắc đầu liền là quay người rời đi. Hai người dọc đường sâu vào, càng là chỗ sâu càng là nguy hiểm, cùng lúc đó xuất hiện thời không khe hở cũng càng ngày càng lớn. Bọn hắn tốc độ cũng không thể tránh khỏi chậm lại, thậm chí cũng không sánh nổi chút cơ kỳ đi đường tốc độ. Mấy ngày sau, Đàm Phong nhìn phía xa mấy đạo to lớn đen nhánh thời không khe hở. Mỗi một đạo đều có số bên trong chi trưởng, đen như mực. Bên trong tĩnh mịch một phiến, liền tựa như một đạo dữ tợn vết rách ngang qua tại tu chân giới phía trên. chỗ này hẳn là không sai biệt lắm, liền chỗ này đi. Đàm Phong lẩm bẩm, dừng bước, tạch tạch tạch, bỗng dưng, phá toái tiếng vang lên, trong đó một đạo thời không khe hở ầm vang sụp đổ nổ tung. Vô số không gian vỡ vụn, hư không phong bạo xen lẫn năng lượng kinh khủng cuốn tới, hướng lấy bốn phía tàn phá bừa bãi. Rút dây động rừng, sụp đổ thời không khe hở thậm chí liên lụy một bên hai đạo thời không. Khe hở, rất nhanh sụp đổ thời không khe hở đạt đến ba đạo. Che khuất bầu trời hư không phong bạo xen lẫn đếm mãi không hết không gian toái phiến, tản ra u quang cuốn tới. Cẩn thận, Ngọc Tuyền sắc mặt nghiêm túc, có thể gặp mặt đối một màn này hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tay bên trong bát phương bàn nhiều tháp nhanh chóng biến lớn, đem hai người bao phủ trong đó. Oanh long long, hư không phong bạo trùng trùng điệp điệp, rất nhanh liền đem hắn bao phủ. Trọn vẹn một ngày sau đó, bát phương bàn nhiều tháp thu nhỏ, lại lần nữa lộ ra Đàm Phong hai người thân ảnh. Nhìn lấy năng lượng hơi hơi bình phục mấy phần thiên địa, Đàm Phong không để ý đến ngay tại đem chính mình thân thể xung quanh cắt đứt đến máu me đầm đìa phong bạo dư ba. Hắn nuốt nước miếng một cái, chua xót mà nói, cái này dạng hư không phong bạo, cho dù là tứ kiếp cảnh đến cũng khó thoát khỏi cái chết a. Ngọc Tuyền nhẹ gật đầu, như này ngươi còn cảm thấy có cơ hội đi tới thiên yêu giới. Ngươi phải biết, tiến vào thời không khe hở về sau, bên trong nguy hiểm so với vừa rồi còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần nghìn lần, suy cho cùng chỗ này thời không khe hở nhiều lắm là có thể chịu tải hóa thần cảnh, vượt qua cái này độ liền sẽ sụp đổ. Đàm Phong không nói, hắn đương nhiên biết rõ nguy hiểm. Nếu là không có nguy hiểm dự đoán thiên yêu giới lục giai thậm chí kiếp cảnh đã sớm cưỡng ép thông qua thời không khe hở. Nơi xa, hai đạo to lớn thời không khe hở vẫn y như cũ tồn tại, ai cũng không biết lúc nào hội sụp đổ. Mà mấy đạo cỡ nhỏ thời không khe hở đã tạo ra, đều là cái này trong vòng một ngày xuất hiện, thậm chí còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bành trướng. Siêu, Đàm Phong không nói một lời, trực tiếp hướng về phía lớn nhất một đạo thời không khe hở mà đi. Theo lấy đến gần, đen nhánh thời không khe hở thành vì hắn mắt bên trong duy nhất, tựa như vực sâu miệng lớn. Bạch, Đàm Phong không chút nào dừng lại, hắn trực tiếp liền là chui vào trong đó. Cái này tiểu tử không muốn sống nữa. Ngọc Tuyền cực kỳ hoảng sợ, hắn nghĩ không đến Đàm Phong thế mà cái gì chuẩn bị đều không làm, trực tiếp liền chạy tiến vào. Oanh long long, Đàm Phong nhướng mày, hắn tựa như cảm nhận được thời không khe hở rung động, tựa như vô pháp chịu tải hắn. Tạch tạch tạch, oanh, khe hở sụp đổ. Hư không phong bạo lại lần nữa tàn phá bừa bãi cái này phiến không gian. Đàm Phong liền là một cái hô hấp đều kiên trì không, liền là hóa thành hư vô. Cái này tiểu tử liền cái này chết rồi. Ngọc Tuyền gãi gãi đầu, mặt mang theo đếm mãi không hết mộng bức. Mấy trăm dặm bên ngoài, Đàm Phong lại lần nữa xuất hiện. Hắn thở dài một tiếng, nhìn đến thần hợp cảnh quả nhiên không thể thông qua a. Oanh long long, nơi xa hư không phong bạo lại lần nữa bạo phát, may mắn cái này lần bất kể là cự ly còn là cường độ cũng không sánh nổi lần trước. Đàm Phong bỏ ra trọng thương đại giới, rốt cục gắng vượt qua. Đáng chết, kia Đàm tiểu tử thật chết sao? Bát phương bàn nhiều tháp ném xuống một màn ánh sáng, đem Ngọc Tuyền bảo hộ ở trong đó. Hắn một mặt mộng bức nhìn lấy Đàm Phong biến mất địa phương. Chỗ này năng lượng cùng pháp tắc quá mức cuồng bạo, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng thần thức. Đúng vào lúc này, hắn trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa một thân ảnh máu me khắp người, đang đội hư không phong bạo hướng bên này mà đến. Thân thể không ngừng bị phá toái lại không ngừng gây dựng lại, quả thực không còn hình người. Cái này tiểu tử quả nhiên không có chết, Ngọc Tuyền nhìn phía xa Đàm Phong, hắn một mặt kinh hỉ. Chính làm hắn tính toán nói điểm cái gì lúc, một cổ càng thêm cuồng bạo hư không phong bạo thổi hướng Đàm Phong, khoảnh khắc ở giữa đem hắn hóa thành bột mịn. Thiên địa bên, trong, chỉ còn lại Đàm Phong một tiếng giận mắng, thảo. Nhìn lấy một màn này, Ngọc Tuyền khóe mắt run rẩy. Lão phu thật là điên, thế mà hội lo lắng hắn. Nói xong không để ý tới Đàm Phong lại lần nữa tử vong, hắn hướng lấy một phương hướng khác bay đi, rời xa giải đất trung tâm. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, đem tâm thần toàn bộ thả tại ngưng luyện thánh khí phôi thai phía trên. Hai cái canh giờ về sau, Đàm Phong toàn thân mạo máu lại lần nữa hướng lấy giải đất trung tâm mà tới. Chỉ bất quá hắn cái này lần cẩn thận rất nhiều, không dám lại nôn nôn nóng nóng, thậm chí các loại hư không phong bạo lắng lại không ít mới dám xuất phát. Ngọc Tuyền hai mắt hơi hơi mở ra một tia, theo sau lại chặt chẽ đóng lại hai mắt. Ai, lại thất đức lại sẽ không chết, thiên yêu giới thật là có phúc a. Ngọc Tuyền nội tâm âm thầm vì thiên yêu giới mặc niệm, lại hồi tưởng lại chính mình lúc trước tao ngộ. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, Đàm Phong ngẩng đầu nhìn về phía trên mấy đạo thời không khe hở, mặt lộ ngưng trọng chi sắc. Đã thần hợp cảnh qua không được, cái kia chỉ có thể cái này dạng. Trong lòng hơi động, hắn thân thể tựa như hóa thành cho bụi, từ từ theo gió phiêu tán. Cái này là hắn tại tách ra, yên diệt chính mình nhục thân cùng thần hồn, thậm chí bao gồm hắn hết thảy. hắn khí tức từng bước rơi xuống, thần hợp hậu kỳ, thần hợp trung kỳ, cuối cùng lưu lại tại hóa thần viên mãn. Hắn lúc này chỉ còn lại lớn cỡ bàn tay một khối huyết nhục nhúc nhích ở giữa từng bước hóa thành người hình, nắm giữ ngũ quan cùng tứ chi. Chỉ có quyền đầu lớn nhỏ Đàm Phong khí tức cực kỳ uể oải, mặt là không khỏe mạnh yếu ớt chi sắc. Hắn thậm chí cảm thấy đại não mê muội, toàn thân từng đợt suy yếu. Hắn lúc này dù cho nắm giữ hỗn độn ma tâm cũng không dễ dàng khôi phục. Bởi vì hắn hôm nay cũng không phải đơn giản thụ thương, mà là tổn thất đại bộ phận thần hồn cùng nhục thân. Bình thường thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng mà thần hợp trạng thái thần hợp tế bào phòng ngự lực cực kỳ khủng bố. Dù cho nhục thân bị đánh nát, nhưng mà nguyên thần phần tử cùng nhục thân tế bào rất nhiều tình huống hạ cũng không có bị triệt để yên diệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể lần nữa trở về thân thể, lại lần nữa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà hiện nay nghĩ muốn khôi phục chỉ có thể lại lần nữa tạo ra nhục thân cùng thần hồn. Nhục thân ngược lại là dễ nói, thần hồn lại là gian nan không ít. Siêu, Đàm Phong không nói hai lời, lại lần nữa xông vào thời không khe hở bên trong. Cái này lần cũng không có dẫn tới thời không khe hở sụp đổ. Quả nhiên có thể làm, Đàm Phong nội tâm vui mừng, hắn dò xét lấy phía trước kỳ quái, thậm chí một phiến vặn vẹo quái dị thời không. Cái này là thời không khe hở thông đạo, Đàm Phong không có chút nào buông lỏng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới. Hô, một trận cương phong đánh tới. Như là hắn toàn thịnh thời khắc tự nhiên không sợ, nhưng mà lúc này chỉ có hóa thần kỳ hắn chỉ kiên trì một khắc đồng hồ liền là chết đi. Sau một lát, lớn cỡ bàn tay Đàm Phong lại lần nữa xông vào thời không khe hở, cái này lần hắn hấp thu lần trước giáo huấn, thời khắc tránh né những kia cương phong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lại, két, không gian phá toái thanh âm vang lên, Đàm Phong biến sắc. Tại thời không khe hở chi nội không gian phá toái đại biểu cái gì? Hoặc là thông đạo sụp đổ, dẫn tới phản ứng dây chuyền. Hoặc là rơi vào càng sâu tầng không gian. Một cổ không thể chống cự hấp lực đánh tới, Đàm Phong hào không sức chống cự liền là bị hút vào trong đó. Oanh, một đạo càng thêm cuồng bạo năng lượng đánh tới, Đàm Phong sắc mặt đại biến. Xong, chỗ này dự đoán đã là tầng thứ 6 không gian đi. Hắn vứt bỏ hết thảy giấy ruộng, chớp mắt liền là tử vong, tầng thứ 6 không gian liền là nhất kiếp cảnh đại năng đều có chết đi nguy cơ, càng đừng nói hiện nay chỉ có hóa thần cảnh Đàm Phong. Tây bộ phế tích không thấy ánh mặt trời, Đàm Phong thậm chí không biết rõ trôi qua bao lâu. Hắn nhiều lần thử nhiều lần bại, ít nhất tử vong trăm đến lần. Thậm chí có mấy lần trực tiếp rơi xuống đến hỗn độn không gian bên trong, không cần nguy cơ đi đến, vẻn vẹn bên trong áp lực truyền đến một tia liền trực tiếp để hắn chết đi. Cái này cũng quá khó đi, cái này thời khắc, Đàm Phong hơi choáng, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đến tột cùng có thể hay không đi tới thiên yêu giới. Cũng là tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Cái này trùng không ổn định thời không khe hở chỉ có đồ đần mới dám sử dụng. Đây quả thực là tự tìm đường chết, thậm chí tự tìm đường chết đều không nhìn thấy chút nào hy vọng. Cũng khó trách không người nào dám thông qua chỗ này thời không khe hở, thậm chí tu chân giới tựa như đều không có phái người đóng quân. Liền tại Đàm Phong tính toán lại lần nữa thử nghiệm lúc, Ngọc Tuyền đi tới. Thế nào, có tiến triển hay không? Có chút manh mối, lại nói người thánh khí phôi thai làm tốt rồi. Không sai, đã luyện chế hoàn tất. Đàm Phong một kinh, nghĩ không đến đã qua ba tháng. Hắn nhìn lấy Ngọc Tuyền nói ra, đã như vậy ta liền đem ngươi thu lại đi. Tốt, Ngọc Tuyền biết rõ Đàm Phong có một cái cổ quái bảo vật, có thể dùng đem chính mình thu lại. Một ngày chính mình bị thu hồi đến, vậy mình thời gian liền tựa như đình chỉ, thậm chí vô pháp suy nghĩ. Nhưng mà chỗ tốt chính là có thể thông qua các chủng cửa ải hoặc là thời không khe hở, liền tựa như lúc trước từ thiên xuyên tản giới đến tu chân giới. Kia thánh khí phôi thai liền tại bên trong, ngươi cùng nhau thu lại đi. Ngọc Tuyền đưa tay phải ra, chỉ có cao mấy tấc tiểu tháp liền tại bàn tay hắn phía trên. Hắn nhìn lấy Đàm Phong lại lần nữa dặn dò, như là người thật có thể đi tới thiên yêu giới, nhớ lấy không nên tùy tiện đem ta thả ra đến, nhất định phải tìm một cái cỡ lớn bí cảnh lại đem ta thả ra đến. Tốt, Đàm Phong gật đầu đáp ứng, mặc dù không biết rõ Ngọc Tuyền vì cái gì cái này dạng nói, nhưng mà cũng biết rõ đối phương sẽ không nói nhảm. Chính mình chỉ cần ngoan ngoãn làm theo liền được. Phông tay lên, Ngọc Tuyền cùng bát phương bàn nhược tháp đều là biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục, Đàm Phong nhìn lấy đỉnh đầu thời không khe hở, hắn thân thể lại lần nữa tiêu tán. Rất nhanh, lớn cỡ bàn tay thân ảnh lại lần nữa hướng lấy thời không khe hở mà đi. Nhanh, lần này nhất định có thể thành công. Đàm Phong mặt nhỏ đầy là kích động, hắn đã quên mất chính mình thất bại bao nhiêu lần. Cự ly đem Ngọc Tuyền thu lại về sau, hắn ít nhất lại chết mấy chục lần. Nhưng mà Đàm Phong mỗi một lần thất bại hắn đều tổng kết kinh nghiệm. Hiện nay đã tính không lên là mới tay bên trên đường. Oanh, nhỏ nhắn Đàm Phong cô thanh tú hai quyền, đánh ra từng đạo lăng lệ công kích, đem tất cả nguy cơ toàn bộ nát bấy. Hắn không dám sử dụng bảo vật, lại không dám sử dụng kiếm hoàn. Bởi vì nơi này nguy cơ quá nhiều, thậm chí tùy thời đều sẽ rơi vào hỗn độn không gian, bằng hiện nay kiếm hoàn cường độ dự đoán đi vào liền sẽ bị hủy. Chính mình chết có thể dùng, nhưng là bảo vật không thể xảy ra chuyện gì. Về phần hắn tay bên trên thánh khí mặc dù không cần lo lắng bị hủy, nhưng mà cũng lo lắng thất lạc a. Hô, một đạo cương phong đánh tới, bên trong ẩn chứa cuồng bạo pháp tắc. Đàm Phong sắc mặt nghiêm túc, hai quyền không ngừng vung ra, tiên huyết vung vẩy. Chỉ chốc lát công phu hai quyền đã máu thịt be bét, thậm chí có thể gặp đến hiện ra kim quang xương ngón tay. Đàm Phong một cái sơ sẩy, một khe hở không gian quét qua thân thể. Trong nháy mắt hắn vốn liền sinh sắn thân thể, bị mang đi một phiến huyết nhục, khí tức càng thêm uể oải. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, hỗn độn ma tâm nhanh chóng phát động. Thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, khí thế lại lần nữa tăng trở lại. Nhưng mà hắn lại là chau mày, bởi vì hắn cần thiết thời khắc quan chú tự thân khí tức. Khí tức quá mạnh liền sẽ dẫn đến thời không khe hở sụp đổ, cái này là hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng là quá yếu liền sẽ dẫn đến hắn vô pháp đối kháng nguy cơ. Đây đều là hắn cái này đoạn thời gian tổng kết kinh nghiệm. Hắn thậm chí có thể phán đoán thông đạo trạng thái đến quyết định tự thân mạnh yếu, để duy trì cân bằng. Cạch, đột nhiên một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, Đàm Phong lại là sắc mặt đại biến. Không được, cái